hờn xót xa làm ướt mi. Tình yêu chỉ đẹp phút hẹn thề, tình yêu sẽ buồn khi bước vào vòng đam mê. Tình như trái mộng chính rung rinh trên đầu cành, tình như nắng lụa hóa mộng mơ. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Tình chỉ đẹp khi còn dở dang thôi. Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng, những cánh buồn đừng nên dừng bến đỗ. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Cuộc đời buồn khi tình đã lên ngôi. Có biết bao nhiêu tình xây đắm tuyệt vời đều dở dang như tình mình thế thôi. Con dâng